trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, là chị cả trong gia đình, cha mẹ lại mất sớm, nên chị Qua đã hy sinh cả cuộc đời của mình để chăm sóc và nuôi cho đứa em trai ăn học thành tài, dựng vợ gả chồng, có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Rồi sau đó, chị lại tiếp tục lủi thủi một mình ở quê, vui với cuộc sống hạnh phúc của em và các cháu. Câu chuyện về người chị cao cả này như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Họ nhà tôi cứ mỗi chi lại có một người không lấy chồng. Chi cụ Cả Kiên thì có bác Lý, chi cụ Tư Hạnh thì có cô Hà. Chi nhà tôi, tức chi cụ Hai Huệ thì có chị tôi, chị Qua. Chị Qua hiền lành, nhân hậu, nết na, nhưng không hiểu sao lại ở vậy. Quê tôi nghèo, lau trắng cũng nghèo sơ, chó chạy hở đuôi trên đồng ruộng, đất đai bạc màu, thu hoạch chả được là bao. Chị vất vả sớm hôm đùm bọc cho tôi ăn học. Bây giờ chị em cách xa, tôi học xong đại học, công tác tại Hà Nội rồi lập gia đình, còn chị vẫn ở quê lam lũ với ruộng đồng. Từ khi bố mẹ tôi mất, chị một mình thui thủi giàu ra, đêm đêm chị trói cô đơn bằng nước mắt. Sau này chị nuôi cái Mận, đứa cháu họ, cho vui cửa vui nhà. Mảnh vườn xưa ông bà tôi để lại, chị trồng đủ thứ rau, đủ màu sắc. Màu sắc lại hẹn nhau bày ra như một bữa tiệc, qua cà tím tình nhân, qua rau đai vàng mơ mộng, qua khoai lang xanh lơi lả, qua mùi trắng tinh khôi. Khi bố mẹ tôi mất, mảnh vườn có thêm màu xám đơn côi, màu mắt chị. Chị bảo tôi, kỷ nhật mẹ em về, đúng vào mùa rau đai trắng, chị sẽ nấu canh cua. Chị nói, tôi nghe, mắt cay cay. Ngày xưa tôi trọ học, mỗi chủ nhật về, mẹ nấu canh cua với rau đai trắng, bát canh ngọt mãi đến giờ. Chị phủ bóng khắp nhà như khi tôi còn mẹ. Những lúc buồn, chị làm bạn cùng tay bầu tay bí. Những đám mây màu trứng sáo, những đêm trăng có chú cụi ngồi thơ thẩn một mình là khoảng trời riêng của chị. Tiếng mò cao rơi vào giấc ngủ, bát canh cua đưa qua dậu cúc tần là tiếng dỗ về. Thỉnh thoảng tôi biếu chị một hai chỉ vàng, chị buộc chặt vào hai ba lần giải rồi cho vào chiếc ống bơ chôn xuống gầm giường phòng khi đau yếu. Hôm vừa rồi tôi về quê mời chị lên Hà Nội dự đám cưới con gái tôi. Thấy cảnh chị lẻ loi, nói chuyện cưới xin sợ chị buồn, ngập ngừng mãi mới dám ngỏ lời. Tháng sau mời chị lên Hà Nội chơi, nhân tiện dự đám cưới cháu. Nghe tôi nói vậy, chị sụp xuống. Tôi đỡ chị dậy, không biết chị mừng hay chị tủi thân. Một lúc sau, chị lấy tay lau nước mắt. Tại chị mừng quá. Lúc chia tay để lên Hà Nội, chị ra tận bến đò Trùm Dậu đưa tiễn. Bến đò này có đến 100 năm. Từ lúc ông bà tôi còn sống, bến có con còng cứ chạy nhung nhăng, thỉnh thoảng lại dơ càng lên xoa xoa, búng búng như chú hề làm xiếc. Có cây gạo đứng trầm tư, nhìn xuống lòng sông dập dờn sóng dỗ. Chia tay chị ở bến sông, thấy chị buồn, tôi ngậm ngùi nắm tay chị. Kỷ nhật mẹ, em về. Đò sang sông, tôi nhìn về phía chị. Chị đứng như dấu lặng, dấu lặng cứ nhòe dần trong bản lãng màu sương khói. Khi đò đi đã xa, chị bước lên đê, liêu xiêu như bóng chiều xô dạt, như dáng mẹ tôi mỗi lần dịnh gối bước lên thềm. Từ khi biết tin đứa cháu sắp lấy chồng, chị mừng đến nỗi người gầy rộc. Sung sướng hay khổ đau đều làm cho người ta mất ngủ. Chị tràn trọc nằm nghe tiếng gà eo ốc, mắt hao gầy thức mỏi mòn đêm. Con gái tôi cũng đã đứng tuổi, chị sợ trong họ lại có thêm người không lấy được chồng như chị. Thấy trời nắng to, chị mang đổ ra phơi. Chị ngồi ở bóng râm cây hồng xiêm, chọn những hạt kẹ, hạt lép bỏ đi. Chọn xong một âu, chị lại đổ riêng vào chiếc tay nải. Cái mận cũng ra chọn đổ với bà. Nó hỏi, chỗ này bà để riêng ra để làm gì? Để bà mang lên Hà Nội làm quà. Buổi chiều, bóng cây khế che mát phía chuồng gà. Chị hay ra đấy đứng tần ngần, chốc chốc lại thò tay vào chiếc ổ. Con gà mái qua mơ đang ấp trứng. Chị đứng thừa người ra tiếc rẻ. Giá biết tin đám cưới từ sớm hơn, chị đã không cho gà ấp. Chị sẽ có thêm con gà mang lên làm quà cưới cháu. Thành ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài bơ đổ với nồi khoai lang. Quà quê tay xách nách mang, chị nâu sòng tất tả quá giang ra tàu. Trên đường ra ga, gặp ai chị cũng hồ hởi khoe, lên Hà Nội giữ đám cưới cháu. Có lẽ do lòng thơ thấy, chị vừa đi vừa nghe được mùi nắng thơm, nghe gió đùa nhau chạy khắp đường làng, nghe cả tiếng hàng cây miên man hát. Chị thấp thởi bước đi trong mắt nắng nheo cười. Đến đầu làng, thấy đoạn tre ai vứt lại, chị nhặt lên, treo một đầu tay nải khoai lang, một đầu túi đổ với bị quần áo rồi gánh lên vai. Lúc mỏi, chị ngồi nghỉ ở quán nước bên đường. Bà chủ quán vui chuyện. Bà đi đâu mà tay xách nách mang? Như có người khuấy vào nỗi mừng vui khôn xiết đang chất chứa trong lòng, chị cuống cuồng khoe rối rít. Bà biết không, cháu tôi ở Hà Nội sắp lấy chồng. Tôi lên Hà Nội ăn cưới cháu. Bà chủ quán sởi lởi. Gớm, quý quá quá. Chị mang nỗi vui của mình bẻ ra chia cho bà chủ quán. Bà cầm lấy. Khoai lang đấy, tôi mang lên Hà Nội làm quà. Ôi, bà thật là phúc đức. Ngồi ở quán nước, thấy thời gian đi rất nhanh, vừa mới đứng bóng đã lưng lửng chiều. Chị chào bà chủ quán rồi tất tả đi ngay. Bóng đổ dài xuống dãy đê, bờ đổ với nồi khoai lang cứ lủng lẳng nhảy múa trên đoạn tre như chú tiểu. Lúc nào chị cũng đi bộ, chưa bao giờ chị ngồi lên xe đạp hay xe máy đi đâu. Chị đến nhà tôi như cơn gió đón đồng, như nắng quái chiều hôm. Nó vừa cũ kỹ lại vừa xa xót. Chiếc tay nải đựng quà quê, mãi tôi mới nhận ra. Chiếc tay nải này chị khâu tay chứ không phải may mái. Mũi khâu ngoằn ngoèo như đàn kiến bò, như trẻ con chơi dung dăng dung dẻ. Bây giờ túi xách ê hề, đẹp như tranh, nhiều như nước. Sao chị vẫn còn chiếc tay nải cũ kỹ? Chị đặt chiếc tay nải xuống nền nhà rồi lại xê dịch nó. Nền nhà lát gạch men sáng choang, hoa văn đều tăm tắp, như không hợp với chiếc túi gồ ghề đen xỉn. Chị xê nó vào góc nhà. Góc nhà cũng không hợp, bởi gạch men ốp tường cũng trắng bóng. Chị lại kéo nó ra rồi ngồi sụp xuống, như là mở túi, như là che đi. Bàn tay tần tảo đen đúa run run, giọng chị cũng run run, giật cục như tiếng thoi dệt mắc phải then cài. Mừng cho cháu, chị chỉ có vài bơ đổ. Tiếng bơ đổ nó rời ra từng mảnh, lên xuống theo từng cục nghẹn chèn vào cổ chị. Chị phải dừng lại nuốt nghẹn 2-3 lần rồi mới nói được vài câu đứt đoạn đầy dơi nỗi niềm. Phận chị, em biết, chị chỉ có vậy thôi. Nói rồi nước mắt tuôn rơi, chị như dáng mẹ xa xôi hiện về. Tôi cũng suýt chảy nước mắt, lúng túng mãi mới nói được một câu, cố tạo ra âm thanh dịu nhẹ để làm dơi đi nỗi tủi thân đang dâng trào trong lòng chị. Chị ơi, chị cho em những gì nào? Nói rồi tôi cầm chiếc tay nải đặt lên tủ gương. Chiếc tủ gương cũng sáng choang, phản chiếu chiếc tay nải xù xì đang xỉn thành hai ba đống xù xì làm chị cuốn quýt. Ấy chết, sao lại để lên đấy, hỏng cả tủ. Nói rồi chị lại cầm chiếc tay nải nhìn quanh, không có chỗ nào chứa được nó. Chị cứ thế cầm trên tay. Có gì đâu cậu ơi, khoai ấy mà. Nghe chị nói khoai ấy mà, tôi lại nhớ ngày xưa. Người ta có thể quên mâm cao cổ đầy, quên nhung lụa, nhưng không thể quên đói rét. Nhớ những hôm chị em mót khoai mót lúa trên đồng, buổi tối ngồi bên nồi khoai nghi ngút khói. Ăn hết khoai, chị còn vê vỏ khoai thành những viên như viên bi, rồi ăn cả vỏ. Có hôm khoai vẫn còn, chị đã ăn vỏ. Vỏ khoai là nước mắt, là đói khổ một thời. Tôi cầm chiếc tay nải lại để lên tủ rồi ôm lấy chị, mãi sau mới ngậm ngùi. Với ai thì nó là khoai, nhưng với em nó là vàng ròng chị à. Nghe tôi nói vậy, chị nấc lên nhưng lại cố kìm tiếng nấc, thành ra ngực chị cứ cuộn lên từng cục như người bị nghẹn, nước mắt nước mũi chảy dài. Tôi nhìn chị, người chị chỉ có da bọc xương. Mấy lần tôi mời chị lên Hà Nội để bồi dưỡng, nhưng chị cứ ngại. Suốt đời chị chả đi đâu, lần này lên Hà Nội cũng là lần đầu tiên. Chị biết thế nào là xe hơi nhà lầu. Đám cưới tổ chức ở khách sạn Tân Đại Dương, khách sạn liên danh giữa người Việt Nam với người Hàn Quốc. Sảnh vào trải thảm đỏ, hành lang trải thảm nâu, chiếu nghỉ được viền những dây kim tuyến ống ánh. Đèn màu treo thành dãy, chốc chốc lại vòng lên cuộn sóng, chạy đuổi nhau uốn lượn như nhạc nước. Lễ tân đứng hai bên, mặc quần trắng, áo dài đỏ, đội dương miệng, đẹp như hoa hậu đón khách. Cổng vào được trang hoàng rực rỡ, sáng trưng như đường vào cung điện. Tôi là người trong cuộc, tổ chức cưới cho đứa con đầu lòng nên chưa có kinh nghiệm, lúng ta, lúng túng, tim đập thình thình. Tôi không còn nhớ đến chị ngồi ở đâu, tôi chả biết. Đèn tắt liệm, pháo sáng phục lên như sao xa, nhạc mở hết cỡ, phong màn rung lên bần bật. Người yếu bóng vía còn phải lùi ra xa lấy tay che mặt. Tôi như con rối, cứ nghe tiếng loa mà làm theo người điều khiển. Sau màn đội mũ đi hia ra mắt khán giả là màn trao nhẫn kết hôn. Màn nào cũng đèn pha chiếu vào người chan chói. Máy ảnh, máy quay phim cứ dí vào mặt làm người tôi nóng rang. Phải đến nửa tiếng sau mới sang công đoạn bố mẹ, dâu rể kéo đi nâng cốc chúc mừng họ hàng bạn hữu. Lúc này tôi mới sực nhớ tới chị, cố tìm mâm chị ngồi để giới thiệu cho chàng rể. Nhưng đi đã giãn các bàn tiệc, chẳng thấy chị đâu. Tôi đã bắt đầu sốt ruột. Nhìn về phía cuối hội trường, chỉ còn dăm bàn tiệc nữa. Lác đác đã có người đứng dậy. Tôi nói nhỏ vào vai vợ: em nhìn bên phải, anh nhìn bên trái, xem chị ngồi đâu. Đến khi không thấy bóng dáng chị, tôi không còn hồn vía, suýt bật khóc. Vợ tôi mắt cũng đỏ que, nhưng nàng cố lấy giọng bình tĩnh: anh ra hành lang, em vào khu vệ sinh để tìm chị. Tôi ra hành lang tìm, không thấy. Một lúc sau thấy vợ hớt hơ hớt hải chạy từ khu vệ sinh về. Anh ơi, không có, làm thế nào bây giờ? Thế em có sang khu vệ sinh nam? Em không sang. Sang đấy làm gì? Tôi bực quá, chị giết vợ nặng lời: em thật đoản, chị không biết tiếng Anh. Chị vào vệ sinh nam thì sao? Hai vợ chồng lại hớt hải chạy vào khu vệ sinh lần nữa. Kết quả vẫn không thấy chị đâu. Tôi bảo với vợ: thôi, em ở lại tiễn khách, anh về nhà xem chị có về không. Nói rồi tôi ào ra cửa. Lúc đi trống giông cờ mở, đông vui như hội. Lúc về chỉ có một mình, làm tôi cứ nghĩ tới những điều mong manh trống vắng. Nhìn hai bên đường, chỗ nào có đông người túm tụm là lại căng mắt ra quan sát, sợ có tai nạn giao thông, sợ chị lớ ngớ, chẳng may và phải xe cộ. Bây giờ ra đường chỉ cần một sơ suất nhỏ là kết thúc một phận người. Đến đầu phố, nhìn về phía nhà mình, thấy một người đàn bà đội nón ngồi ở bậc cửa, tim tôi như thắt lại. Lại rời, người ấy là chị, chứ không phải là người đi đường ngồi trú nắng. Mới hết giêng hai mà tiết trời đã oi bức, hiếm hoi từng ngọn gió nồm. Hàng cây đứng im lìm mà lòng tôi như đang có bão. Người tôi mệt đưởng như sau cuộc giao quan vô độ. Khi đến nơi tôi mới nhận ra chị, một nỗi mừng chen với nỗi đau. Nỗi đau không gọi thành tên, nỗi đau mà không biết nó đến từ đâu, nỗi đau như là muối xác. Tôi đến sau lưng chị vẫn quay mặt đi chỗ khác, không kìm nén được nữa. Tôi ôm lấy chị òa khóc. Chị à, sao chị lại bỏ về? Chị giận chúng em đến nỗi này sao? Chị giật mình quay lại, không nói năng gì. Nhưng nhìn vào mắt chị, tôi biết chị khóc. Tôi cũng khóc, khóc như thuở còn thơ, như thuở học trò. Người chị rung lên, không hiểu sao khổ đau cứ dồn về một phía, phía nước mắt. Suốt đời chị mang một trang cô đơn, giờ lại mang thêm nỗi buồn tủi phận. Từng ngấn giải dầu còn hằn lên đôi mắt. Thương quá, phải một lúc lâu nuốt nghẹn vào lòng, tôi mới bảo chị. Hồi nhỏ em với chị đi mò cua, chị bị rắn cắn, bây giờ vết sẹo có còn đau. Nghe tôi nói vậy, chị quệt nước mắt ngậm ngùi. Em hỏi thế thì làm sao chị giận em được chứ? Chị không giận em thì sao chị bỏ về? Chị không trả lời tôi mà lấy tay di di lên đầu ngón chân. Đến lúc này tôi mới nhìn kỹ bàn chân chị. Nó đen đúa sần sùi, có cọ rửa cũng vẫn nhem nhuốc. Đất cát ruộng đồng đã ăn lẳng vào da. Nước ăn chân chị bị nứt nẻ. Ngón cái tuẻ ra, bập vào bùn đất. Lâu ngày thành tật, cứ vẹo sang một bên. Thấy tôi nhìn vào bàn chân, chị kéo quần xuống che đi. Nhưng làm lũ thì lấy gì che được. Thương chị, tôi lấy tay xoa bóp bàn chân cho chị. Một lúc sau, thấy chị đã nguôi ngoai, tôi mới hỏi chị. Sao chị lại bỏ về? Em có lỗi gì? Chị cứ mắng như là em vẫn còn thơ dại của ngày xưa. Không ai yêu chị bằng em đâu. Chị bỏ về. Nói đến đây chị nghẹn lại không nói được nữa. Mãi sau nuốt nghẹn vào lòng, chị mới rầu rĩ. Vì chị ngại. Tôi cố lấy giọng ân cần. Chị ngại gì? Chị không trả lời tôi mà lại lấy ngón tay di di lên bàn chân đen đúa sần sùi, dấu vết của lầm than. Trời ơi, đến lúc này thì tôi mới hiểu. Thì ra khách sạn lộng lẫy nguy nga như cung điện, đèn màu rực rỡ sáng trưng, khách mời ăn mặc sang trọng như ông hoàng bà chúa, lễ tân đứng hai hàng đội dương miệng đẹp như hoa hậu đón khách, đường đi trải thảm đỏ thảm nâu, bàn chân lấm đất đồng sâu ngại ngùng. Tôi ôm lấy bờ vai gầy của chị siết chặt. Đã lâu lắm rồi, có vẻ đến cả chục năm hơn, hai chị em tôi không ôm nhau. Nước mắt tôi dở ra. Tôi nói với chị thật khẽ. Chị à, em có lỗi với chị quá. Tôi dìu chị vào nhà. Ngoài sân, nắng đổ qua trưa rơi lác đác trên dạng cây thiên lý tôi mang từ giường của chị về trồng năm nào. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bàn chân lấm bùn của tác giả Nguyễn Ngọc. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bàn chân lấm bùn của tác giả Nguyễn Ngọc, câu chuyện cảm động về tình thâm máu mủ. Bài học ý nghĩa mà mỗi người chúng ta cần phải học để tình thâm gia đình mãi ngời sáng và để truyền thống nghĩa nhân của dân tộc luôn được giữ gìn và phát huy. Câu chuyện tiếp theo cũng bàn về đề tài cô đơn, nhưng với nhân vật trong truyện ngắn độc thân tuổi 30 cộng của tác giả Kim Ngân lại khác hoàn toàn. Cô không phải mang gánh nặng gia đình trên vai, mà đơn giản vì cô sợ và chưa thật sự tìm được một nửa còn lại của mình. Và bây giờ, phát thanh viên Quỳnh Nga sẽ kể tiếp cho chúng ta nghe câu chuyện này. Nga đã 30 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để ở một mình. Vậy mà nàng vẫn chưa có người yêu. Mẹ nàng suốt ngày than vãn. ưng đại một thằng rồi cưới đi con à, thành bà cô mất thôi. Nàng thì chẳng mãi mai buồn, lại còn đùa trên Facebook: năm nay tớ 30 tuổi, tình trạng hôn nhân, dấu chấm. Nghĩa là một dấu chấm tròn trĩnh, chứ không phải là dấu hai chấm với 1, 2, 3, 4 và dân dân theo phía sau. Mấy đứa bạn nhào vô comment tùm lum, nhẹ thì lấy chồng giùm đi lão cô, hay kiếm thêm dấu chấm nữa đi cho thành dấu hai chấm cô nương. Gay gắt hơn thì ế còn bày đặt làm cao, già rồi đó nường ơi. Ngà chỉ bật cười khi đọc những dòng comment đó. Sao lại không bật cười được cơ chứ? Trong khi lỗ bạn tất bật chăm con, chăm chồng thì nàng vui vẻ làm việc, tha hồ ngủ nướng, shopping, lâu lâu đi xem vài bộ phim mới. Cuộc sống như thế thì còn gì bằng. Sao cứ phải tìm một cái dấu chấm nữa và kéo theo một tá thứ ở phía sau? Hai vị lão già thì không bình thản được như nàng. Tuy không ai nói gì, nhưng nàng biết chắc hai người đang âm mưu gì đấy. Sáng chủ nhật, mẹ réo tên nàng liên tục cho tới khi nàng không chịu đựng được, lên tiếng đáp. Khi ngồi vào bàn ăn, nàng hơi ngạc nhiên khi thấy ba ăn mặc rất chỉnh chu. Ông nhìn nàng bằng ánh mắt khang khát. Nàng giả vờ ngây ngô hỏi: ủa, hôm nay ba đi ăn đám cưới à? Ừ, đám cưới con bác Tư. Ăn lẹ, thay đồ chở ba đi. Mẹ nàng đáp: ba đi taxi nghe, hôm nay con bận rồi. Nàng làm bộ mặt thảm thương, mong nhận được sự đồng cảm nơi ông. Nhưng ông im lặng, không đáp, bình thản ăn sáng như không nghe thấy câu nài nỉ của nàng. Ngà thở dài, vậy là nàng phải đi ăn đám cưới bất đắc dĩ. Nàng quá hiểu dụng ý của ba mẹ. Họ muốn nàng đi đám cưới để gặp họ hàng và những ông chú ông bác cao niên sẽ giúp họ giáo huấn cho nàng về chuyện chồng con. Dường như họ nghĩ rằng việc thường xuyên đi ăn cưới, nhìn thấy vẻ mặt rạng ngời của cô dâu chú rể sẽ thúc đẩy niềm khao khát lấy chồng của nàng bừng cháy vậy. Họ đã sai lầm hoàn toàn. Nàng không hề thấy vẻ rạng ngời trong ánh mắt cô dâu, mà chỉ thấy trong đó những u sầu khi phải xa cha mẹ và cả nỗi lo lắng khi đứng sát rạc với giám sát viên của gia đình chồng. Đi đám cưới chỉ càng làm cho nàng ngán ngẩm thêm với chuyện chồng con. Dù vậy, nàng vẫn ngoan ngoãn tuân thủ theo thánh chỉ đã ban hành. Tới tiệc cưới, ngà ngồi vào một chiếc bàn khuất, cố hạn chế tối đa cơ hội gặp người quen. Nhưng hình như điều đó là vô ích. Ở đây chỉ toàn họ hàng bà con thì làm sao mà tránh được. Suốt cả buổi nàng phải nghe không biết bao nhiêu lần câu hỏi bao giờ cưới, và phải trả lời biết bao nhiêu lần cái câu con cũng đang tìm, rồi phải làm ra vẻ mặt sầu não như đang buồn lắm, mong cưới lắm rồi. Ở dòng họ Trần này, con gái quá lứa lỡ thì mà chưa lập gia đình sẽ thành mối bận tâm chung của cả họ. Dạo trước cô Mười cũng ở giá tới 45 tuổi, cả họ lo ngay ngáy. Một cuộc họp bao gồm các vị cao niên trong họ được triệu tập, và cuối cùng mọi người cùng thống nhất là sẽ kiếm một mối nào đó ép gả cô. Kế hoạch này được ông chú Hai, anh trai cả của cô Mười, tán thành. Bởi giờ cha mẹ cô đã yên nghỉ từ lâu, chẳng biết mọi người làm thế nào, chỉ thấy cuối năm đó đám cưới được tổ chức. Năm đó cô bước qua tuổi 46, chồng cô là một anh nông dân hơn cô 4 tuổi, chưa vợ. Lý do chưa vợ thì rất đơn giản, vì anh khờ đúng nghĩa chữ khờ nên không cô gái nào dám rước về làm chồng. Mọi người chia vui với cô, chúc mừng cô kiếm được anh chồng hiền lành, củi mục dễ đun. Chồng khờ dễ khiến mà. Chẳng nói ra nhưng ngà thừa biết gả được cô, cả họ ai cũng mừng, như trút được gánh nặng ngàn cân. Thế là từ đây con gái trong họ lại thuận buồm xuôi gió về nhà chồng, không còn bị án ngự bởi bà cô già nữa. Giờ đây thì gánh nặng của họ Trần lại xuất hiện, đó là ngà. Cả họ lại lo ngai ngái cho sự xuất hiện của bà cô thứ hai. Và nàng biết mấy bậc cao niên trong họ họp kín họp mở không ít lần để bàn cách ép gả nàng như từng ép gả cô Mười. Nàng tự nhủ không bao giờ chịu xuôi theo sự sắp đặt của dòng họ. Nàng không muốn thành cô Mười thứ hai. Đúng như nàng dự đoán, sau khi tiệc cưới đã tan, ông chú hai gặp riêng nàng nói chuyện. Nàng đã chuẩn bị tâm lý từ sáng sớm nên không có gì bất ngờ trước bài diễn văn dài 2 tiếng đồng hồ của ông. Nội dung vẫn là chuyện muôn thuở, lấy chồng. Nàng kiên nhẫn ngồi nghe, không cãi lại, cố cúi gằm mặt xuống để giấu đi vẻ bình thản trên khuôn mặt. Sau bài diễn văn, ông chú hai uống hết cả ca nước đá để đập tan cơn khát hành hạ trong cuốn họng và chốt lại một câu: "Con hai đã hiểu chưa?" "Dạ, hiểu." Giọng nàng buồn buồn, nhưng kỳ thực là cố dằn lại tràn cười, chỉ chực nhảy ra ngoài dầm miệng và nổ giòn ngoài không khí. Tối hôm đó nàng không ngủ được, nàng bận nghĩ về số phận cô Mười sau khi lấy chồng. Nàng nhớ sau đám cưới 2 năm, mẹ thông báo cô sinh được một công chúa nhỏ và mang cả hình của gia đình cô ra khoe. Cô cười hạnh phúc, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt cô, nàng lại thấy trong đó cả một nỗi buồn xa vắng. Sáng ra, cảm giác nặng đầu theo nàng vào phòng làm việc. Mở một tờ báo mạng, lướt qua những bản tin thời sự, tình cờ nàng thấy mẫu quảng cáo tuyển sinh cao học. Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu nàng: tại sao nàng không đi học cao học ở một nước nào đó? Chỉ cần đi xa thì nàng sẽ không phải nghe càm ràm chuyện chồng con nữa. Đi học, một lý do quá chính đáng. Ba mẹ nàng và cả họ hàng chẳng thể ngăn cản được. Dù gì trong dòng họ Trần chưa ai lấy bằng thạc sĩ cả. Nếu nàng làm được cũng là một niềm tự hào cho ba mẹ. Nhưng nếu đi du học tự túc thì chi phí lớn quá, ba mẹ chắc sẽ không hỗ trợ. Cách khả thi nhất là xin học bổng. Những ngày sau đó, nàng lục tung các website để tìm học bổng và gấp rút chuẩn bị hồ sơ để nộp. Rồi nàng lao vào học tiếng Anh, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn sắp tới. 6 tháng sau ngày phỏng vấn, niềm hy vọng đi xa của nàng trở thành vô vọng. Nàng trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Nàng không nhớ đã mấy ngày rồi không nói chuyện với ba mẹ. Khoảng cách giữa nàng và họ ngày càng lớn dần, như ngọn lửa cháy âm ỉ, giờ tới lúc bùng lên. Nhỏ bạn thân khuyên nàng đi bác sĩ khám tâm thần vì nàng có những dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Nàng gạt tất cả những lời khuyên chân thành của nó. Không phải nàng ghét nó hay khinh thường nó, mà chỉ vì đơn giản là nàng không muốn suy nghĩ về những gì mà nó đã khuyên. Nàng lao vào làm việc và chỉ thấy vui khi làm việc. Và nàng tự biện minh rằng cuộc sống trôi đi chỉ đơn giản vì nó không thể dừng lại. Sáng chủ nhật, mở tung cánh cửa sổ và ngồi đối diện với chính mình trong gương. Trong biển, ánh sáng trong lành buổi sớm mai, nàng nhận ra mình đã già. Phía đuôi mắt xuất hiện nếp nhăn, nàng khẽ thở dài. Vậy là nàng sắp bước qua tuổi 31, lại phải thêm một dấu cộng sau cái tựa đề bài viết "Độc thân tuổi 30" trên Facebook. Nghĩ vậy, nàng phá lên cười sằng sặc, cười đến độ ho sù sụ. Khi trấn tĩnh lại, nàng bất chợt thấy bên nhà hàng xóm, nơi khung cửa kính, hắn đã đứng đó từ bao giờ, nhìn chằm chằm về phía nàng. Bắt gặp ánh mắt nàng nhìn, hắn nhe răng cười. Cơn tức giận luồn qua những sợi thần kinh và ra lệnh cho cánh tay chụp lấy cánh cửa đóng sầm lại. Nàng ghét hắn, cái tên hàng xóm kém nàng 2 tuổi và lúc nào cũng chọc ghẹo nàng. Hồi lâu lắm, mẹ hắn đã từng qua nhà nàng để hỏi cưới. Ba mẹ nàng quá bất ngờ, còn nàng thì dãy lên đành đạch. "Cô đừng có đùa nữa, con không thích vậy đâu." Rồi dậm chân thình thịch đi vào phòng riêng. Cho tới giờ, với nàng, hắn chỉ là một tên nhóc mới lớn, dù hắn cũng sắp sửa lên hàng băm. Sau cái sự kiện dạm hỏi ấy, nàng càng ghét hắn hơn bao giờ hết. Nàng ngồi thừ vài giây rồi sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật, nghĩa là sẽ có khách. Nàng phải ra đi trước khi vị khách ấy tới. Đã mấy tuần nay, chủ nhật nào nhà nàng cũng có khách. Không phải là con người bạn của mẹ thì là con của bạn ba, rồi tới cháu người này hay người kia. Nàng hiểu tất tần tật những gì đang tồn tại trong suy nghĩ của hai lão gia gia, nhưng vờ như không biết. Nàng lấy cớ chủ nhật đi họp, đi xem phim với bạn hay đi shopping để tránh những vị khách ấy. Mỗi lần nàng bước ra khỏi cửa là ba mẹ lại trao cái nhìn buồn rầu và một tiếng thở dài não nuột. Nàng biết mỗi ngày trôi qua, niềm khao khát có cháu bé càng lớn dần trong lòng mẹ. Mỗi lần nhìn thấy đứa bé hàng xóm là y như rằng mẹ nàng lại rạng rỡ hẳn lên, nói cười nựng nịu nó như cháu của mình. Biết là biết vậy thôi, chứ nàng thật tình chưa muốn lấy chồng. Tháng thứ bảy sau cuộc phỏng vấn, nàng nhận được điện thoại báo trúng tuyển. Nàng mừng tới mức độ xin nghỉ buổi chiều để chạy về nhà báo cho hai lão gia gia biết. Hai lão gia gia vui phải nói, nhưng rồi sau đó mấy phút là nhìn nhau thở dài thường thượt. Mẹ than: "Vậy chừng nào mới lấy chồng đây hả con?" Thế là cái chuyện đáng mừng lại hóa đáng lo. Trước ngày nàng đi, ba mẹ cũng làm bữa cơm gọi là tiễn con đi học, mời mấy vị cao niên trong họ đến dùng cơm. Ông chú hai dỗ dai nàng đùa: "Sang kiếm phắt thằng rể Tây cho ba mẹ mày, Ngà à." "Ui trời, quý quá gì rể Tây hở chú? Giả lại tôi một chữ tiếng Anh cũng chả biết, rể Tây về cứ xì xồ ba láp ai hiểu gì đâu." Mọi người cười ngặt nghẽo vì câu nói của mẹ. Chiều, nàng ra trước sân hóng mát. Thời tiết Sài Gòn mùa này oi bức quá, gần tối mà vẫn còn oi nồng. "Mai đi sớm à?" Nàng giật mình quay lại, nhìn thấy gã đang tựa người vào hàng rào cười toe toét. Nàng định mắng gã vài câu nhưng lại thôi. Dù gì nàng cũng sắp đi xa nên dằn cục tức xuống: "Ừ, mai Ngà đi sớm rồi. Anh dậy sớm để đưa em ra sân bay nha." Nàng trố mắt nhìn gã. Hôm nay gã lại xưng anh với nàng. Đã cố tình nhịn mà lại còn chọc tức nữa đấy. Vậy thì ta sẽ cho biết tay. "Thôi khỏi đi bé à, taxi có nhiều đâu, làm phiền cưng ấy nấy lắm." "Phiền thì chị hôn em một cái trả công là được rồi." Nàng hầm hầm giơ hai ngón tay lên: "Hai tuổi đấy nhé." "Hai năm nữa anh cũng bằng tuổi em, 30 cộng, sướng đôi vừa lứa hén." Gã lại nhe răng ra cười. Nàng hậm hực bỏ vào trong nhà. Gã đứng nhìn theo, ngậm ngùi nhìn tấm giấy trên tay. Tấm giấy báo trúng tuyển học bổng toàn phần hệ cao học ở Úc. Gã định đưa cho nàng xem nhưng lại thôi. Sáng hôm sau, nàng dậy thật sớm, xách vali nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Nàng không muốn thấy mẹ khóc khi tiễn nàng. Ra tới đường, đang đứng lớ ngớ nhìn quanh tìm taxi thì một chiếc xe máy chờ tới. Gã xuống xe, xách vali bỏ lên xe và dúi chiếc nón bảo hiểm vào tay nàng, dục: "Lên xe đi em." Nàng đứng chôn chân nhìn gã: "Lẹ lên, trễ giờ rồi kìa." Nàng lật đật đội nón và trèo lên xe ngồi. Gã rồ ga phóng đi. Gã im lặng suốt chuyến đi cho tới tận cổng sân bay. Khi đưa chiếc vali cho nàng, gã mới ấp úng: "Qua đó đợi anh nhé. Anh đậu rồi, 3 tháng nữa anh sang với em." Nàng chết lặng vài giây rồi vội vã kéo vali đi thật nhanh. Đầu óc nàng quay cuồng. Đi được một đoạn, nàng quay đầu lại nhìn gã. Gã vẫn đứng nhìn theo, vẫy tay và cười tươi rói. Nàng mỉm cười, vẫy tay đáp lại. Và trong khoảnh khắc đó, nàng chợt thấy gã đáng yêu hơn bao giờ hết. Quý thính giả thân mến, cuối cùng thì tình yêu chân thành của anh chàng hàng xóm cũng đã làm lay động trái tim băng giá của Ngà. Xin chúc cho tình yêu ấy của họ mãi đẹp và trường tồn với thời gian để góp thêm những câu chuyện tình đẹp, lãng mạn cho đời. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.